Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 358 đổi trang. Chương 358 đổi trang. Triệu Hàm Chương trong lòng mắng một câu ngu xuẩn lại độc, sau đó hỏi, hắn tính toán khi nào quật? Không biết, bọn họ vẫn là bị phái đi đào khẩu tử, thế mới biết Kiều Hy có quật đê tính toán. Càng cụ thể, vậy không phải bọn họ những người này có thể biết được. Triệu Hàm Chương nghĩ đến kế hoạch của chính mình, cười lạnh một tiếng, thôi, quản hắn khi nào đâu. Ngày mai qua đi hắn cũng không cơ hội, hiện tại có người ở khẩu tử nơi đó nghe lệnh sao? Cái này Ngụy Hữu mấy người là có thể khẳng định, lắc đầu nói, không có, quật đê là cu ly, yêu cầu đào khai rất sâu rất lớn khẩu tử, một không cẩn thận còn sẽ bị nước trôi đi. Loại này khổ sai sự giống nhau là bọn họ ít hồ làm, Triệu Hàm Chương liền an tâm rồi. Nhưng nàng vẫn là hỏi rõ ràng bọn họ muốn quật đê vị trí. Xoay người liền tìm người phân phó đi xuống. Thiên sáng ngời các ngươi liền khởi hành. Bảo đảm đê không có việc gì. Nếu có hung nô người ở nơi đó trông coi. Bọn họ không động thủ còn bãi. Vừa động thủ, các ngươi không tiếc hết thảy đại giới ngăn cản. Là Triệu Hàm Chương lúc này mới làm cho bọn họ lui ra. Lúc này thiên đã sắp sáng. Triệu Hàm Chương ngồi xếp bằng ngồi ở đống lửa biên nhắm mắt dưỡng thần. Phó Đình Hàm vừa rồi lại đi kiểm kê bị bắt tới người Hán. Cũng đem trọng thương cùng bệnh nặng phân ra tới. Thấy Triệu Hàm Chương nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rồi. Hắn liền phóng nhẹ bước chân. Ngồi ở bên người nàng. Thở nhẹ ra một hơi sau cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Triệu Hàm Chương là thật sự ngủ rồi. Chỉ là nàng chính mình không có ý thức được, chỉ cảm thấy liền nhắm mắt trong chốc lát, nhưng nàng mở to mắt khi trời đã sáng, Phó Đình Hàm ở nàng mở to mắt sau liền cũng mở mắt. Đối nàng hơi hơi gật đầu nói, sớm, Hàm Chương theo bản năng gật đầu đáp lại. Sớm, nói xong mới nhớ tới chính mình thân ở nơi nào. Tình cảnh là như thế nào, nàng giơ tay xoa xoa cái trán. Hơi kém tưởng ở trong trường học, Phó Đình Hàm lại mặt không gợn sóng đứng dậy. Cùng nàng nói, con tin cùng tù binh nhân số đều không ít, đã vượt qua chúng ta binh mã nhân số. Người tính toán xử lý như thế nào? Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát sau nói, ta quyết định làm 200 binh lính hộ tống bá tánh cùng bộ phận tù binh đi ở mặt sau. Còn lại tù binh tắc tùy chúng ta đi đánh bất ngờ. Phó Đình Hàm không hỏi nàng là như thế nào chọn lựa tù binh, chỉ dặn dò nói, chú ý nhân số tỷ lệ. Triệu Hàm Chương cười nhạt nói, ta biết, chúng ta dù sao cũng là ở bảo hổ lột ra, nàng đến bảo đảm. Lão hổ quay đầu lại cắn hướng nàng khi, nàng có thể đem lão hổ cổ vặn gãy, hai câu này lời nói công phu. Triệu Hàm Chương tinh thần chút, chấn hưng lên. Gọi tới Thu Võ hạ lệnh, toàn quân nhanh hơn tốc độ, chúng ta dùng cơm sau rời đi. Đúng vậy, người Hồ cùng người Hán ngũ quan là có chút sai biệt. Triệu Hàm Chương đi tù binh doanh chọn lựa tù binh, nhìn chăm chú vào bọn họ đôi mắt, nhìn bọn họ bàn tay, từng bước chọn lựa qua đi, nàng cũng không ngăn đón bọn họ đồng hương. Cùng bào gian cho nhau tiến cử. Chỉ cần gặp qua người, cho rằng phù hợp nàng yêu cầu, nàng đều lưu lại, cũng bởi vì điểm này nhi, làm bọn tù binh hơi chút tín nhiệm nàng một chút, càng đừng nói, lấy ra bọn họ lúc sau, Triệu Hàm Chương trực tiếp cho bọn hắn mã cùng vũ khí, còn đem bọn họ đưa tới một đống giáp trụ trước, rất hào phóng phất tay nói, tùy các ngươi chọn lựa. Này vừa thấy liền không phải đi đương lá chắn thịt a. Ít hồ nhóm trong lòng dễ chịu chút, cũng nghiêm túc mà chọn lựa lên, đến nỗi dư lại người, còn lại là tiếp tục cột lấy dây thừng, một cái xuyến một cái, thân xuyên bố y dày rơm, hoặc là trực tiếp trần trụi chân. Triệu Hàm Chương cùng bọn họ nói, các ngươi sẽ bị đưa vào quản thành. Chờ tới rồi ngoài thành, ta sẽ tha các ngươi rời đi. Bọn tù binh hai mặt nhìn nhau, Triệu Hàm Chương sắc mặt nghiêm túc nói. Ta nếu muốn giết các ngươi, hiện tại liền có thể hố sát. Không cần thiết mạo hiểm đem các ngươi kéo đến quản thành đi, ta giảng đạo nghĩa. Cũng vọng chư vị có thể tuân thủ đạo nghĩa. Các ngươi đã đầu hàng với ta, nếu lại hại ta Dự Châu quân dân tánh mạng, tương lai, Phàm Ngộ Yết Hồ cùng Tiên Bi, ta nhất định không dung bọn họ đầu hàng, không bị chọn chung, mà bị cố ý lưu tại tù binh doanh trình Đạt nghiêm mặt. Nghiêm túc nói, ta chờ nếu đã đầu hàng, kia đó là tướng quân người, tự nhiên sẽ không lại làm bối nghĩa việc. Triệu Hàm Chương nghiêm túc gật đầu. Cho bọn họ mỗi người nửa khối màn thầu ăn, còn có một chút thủy, đãi bọn họ ăn qua. Triệu Hàm Chương liền làm 200 binh lính trước áp giải bọn họ rời đi, bọn họ đi chính là một khác điều đường nhỏ, khoảng cách muốn gần, nhưng bọn hắn là dùng hai cái đùi, cho nên tốc độ sẽ chậm, đối bị bắt tới bá tánh. Triệu Hàm Chương liền phải ôn hòa đến nhiều. Nàng cố ý đem Lý Lai cùng Lý Triệu đưa tới, làm cho bọn họ chọn lựa dân chạy nạn chung có thể dùng chung thanh niên, thậm chí là phụ nhân, đem đoạt lại dư thừa binh khí cùng giáp y mượn cho bọn hắn. Các ngươi muốn nghe tống đội chủ mệnh lệnh, chỉ có tù binh dị động cùng gặp được quân địch mới nhưng động thủ. Hai người đồng ý. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, chờ bọn họ võ trang hào khởi hành, lưu lại đầy đất hỗn độn, nàng lúc này mới vung tay lên. Các tướng sĩ lập tức như lang tựa hổ giống nhau xông lên đi chọn lựa trên mặt đất kia đôi quần áo, thính hà phủng tới hai bộ xiêm y. Nữ lang, ta cẩn thận chọn qua, đều xú thật sự, đây là tương đối không như vậy xú. Triệu Hàm Chương một bộ, Phó Đình Hàm cũng có một bộ. Phó Đình Hàm nhìn đưa tới trước mắt quần áo, sau một lúc lâu không nhúc nhích, Triệu Hàm Chương biết hắn ái sạch sẽ, làm hắn đi theo hành quân đã đủ ủy khuất hắn, lại xuyên này đó người khác xuyên qua dơ quần áo. Triệu Hàm Chương nói, tính, thiếu một người không mặc, bên ngoài bộ giáp trụ, nhìn không ra tới. Phó Đình Hàm đã duỗi tay tiếp nhận, xoay người đi đổi, trăm mật đều có một sơ, chúng ta đều thấy được. Không đi lấp kín, ngược lại còn kéo ra khẩu tử, kia không phải tìm chết sao? Triệu Hàm Chương liền đem lời nói nuốt trở vào, trên mặt đồng tình một chút, sau đó hỏi Thính Hà, nhị lang đâu? Thính Hà có chút bị thương nói, nhị lang quân ghét bỏ ta cho hắn tìm xiêm y nhỏ, không chịu xuyên, nhất định phải chính mình tự mình đi tìm đâu. Triệu Hàm Chương, vậy ngươi liền xuyên. Nếu là đụng tới người hồ lại đây hỏi chuyện, ngươi đem đầu cúi cúi. Thính Hà đồng ý. Triệu Hàm Chương cũng thay quần áo, chồng lên giáp trụ về sau lên ngựa. Các tướng sĩ một trận tranh đoạt qua đi cũng sôi nổi đổi hảo quần áo, sôi nổi lên ngựa. Người tiên phong cũng khiêng thượng hung nô cờ xí, liền chiến mã đều có hảo chút là đoạt lại tới. Hung nô chiến mã, Triệu Hàm Chương nhìn vừa lòng gật gật đầu, cũng không phát biểu nói chuyện, trực tiếp vung tay lên nói, xuất phát. Ngụy Hữu bị lựa chọn, lúc này đã bị hiệp bọc xen lẫn trong binh lính chung, hơn nữa hắn còn xếp hạng hàng đầu, liền ở Triệu Hàm Chương cách đó không xa. Triệu Hàm Chương chỉ chọn lựa 300 nhiều người, như cũ đem kỵ binh số khống chế ở 2000 trên dưới. Bọn tù binh đều bị đánh tan phân đến các đội ngũ chung, nhưng Triệu Hàm Chương lại làm cho bọn họ lẫn nhau quen thuộc nhất mấy cái ở một đội, làm cho bọn họ đã sâu chuỗi không đứng dậy, bên người lại có nhưng phó thác phía sau lưng người, có thể an tâm tác chiến. Đoàn người ra roi thúc ngựa hướng quản thành đi. Nga, còn có mấy chiếc xe ngựa đâu? Kéo chính là hung nô quân trong khoảng thời gian này cướp đoạt tới tài vật, không đến chính ngõ. Triệu Hàm Chương liền chạy tới quản thành ngoại, nàng trực tiếp mang theo người áp tải tài vật đi chủ doanh địa. Tới rồi doanh ngoại, nàng đè xuống mã tốc, cùng Phó Đình Hàm dừng ở mặt sau, đi đầu thành Thu Võ cùng Triệu Nhị Lang. Bọn họ bên cạnh người còn lại là Ngụy Hữu chờ mấy cái yết hồ. Tấu chương xong, hết chương.